mà chỉ có ba chữ dâm nhiều hơn. Vì vậy, sau khi Mâu Cơ lén lút trở thành vị hôn thê của hắn, thế là hắn cùng với nàng và đám người Lộ Thiến cùng ngủ chung với nhau. Ở trên thần phong đại lục này, thông thường thì mỗi đêm các thê thiếp không được ngủ chung với chính thất của trượng phu, họ chỉ có thể đợi ở phòng kế bên mà chờ sủng hạnh. Thế nhưng Mộ Dung Thiên lại không theo quy củ đó, hắn thích thế nào đó mới là quy củ. Còn Long Nữ thì vì nàng theo đuổi hắn nên cũng thuận theo ý hắn mà không hề phản đối. Điều đó khiến cho Mộ Dung Thiên rất hài lòng. Hắn vốn tưởng rằng sau khi cường nữ này bước qua cửa thì chí ít cũng phải mất một khoảng thời gian mới từ từ dạy dỗ, khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời. Không ngờ sự tình lại đơn giản đến như thế. Mộ Dung Thiên căn dặn Lộ Thiến cài thêm thật nhiều trinh sát khôi lỗi ở trong nội đình, rồi còn tự mình sắp đặt một số bẫy rập nữa. Tóm lại, chuyện của Mâu Cơ quyết không thể để cho Mạch Khắc Tắc Dĩ biết được. Lần trước bị y bước đi tra vấn, lúc đó y còn biết cả việc mình mượn cớ quan sát hiệu quả mà hồng nhìn ngó đến ngực của Mâu Cơ. Nhưng lúc đó là ở ngoại đình nên mới xảy ra vấn đề. Ngày hôm nay, với dàn thiên la địa võng tại nội đình, Mộ Dung Thiên tin rằng dù Mạch Khắc Tắc Dĩ có đích thân đến đây thì cũng không thể tiến vào mảnh đất trung tâm này mà không bị phát hiện được. Long Vương vẫn luôn rất khôn khéo, nhưng lần này thì y đã thất sách rồi. Căn cứ theo những biểu hiện thường ngày, Mộ Dung Thiên chỉ là một tên tiểu thương nhát gan và luôn sợ phiền phức, lúc nào cũng cẩn thận dè dặt, trên thận dưới hòa, và luôn cố gắng duy trì cơ nghiệp mới vừa gầy dựng được chưa lâu, quyết không dám có hành động sằng bậy với nữ nhi của mình. Thế như y đã sai rồi, hơn nữa lại còn sai lầm rất lớn nữa. Từ trước tới nay, Mộ Dung Thiên vẫn là một người to gan lớn mật. Ngày trước khi ở trước mặt Cát Tư mà vẫn dám quang minh chính đại hạ nhục Mông Na Lâm, hắn ngang tàn tới mức nào thì qua đó cũng đủ biết. Mạch Khắc Tắc Nhĩ tính toán sai lầm nên đã trực tiếp dẫn đến hậu quả là đưa ái nữ của mình tiến vào miệng sói. Thành thật mà nói, đây là do Mâu Cơ chủ động, còn Mộ Dung Thiên chỉ là người bị bức hôn. Nhưng chẳng qua trong việc này, hắn lại rất cam tâm tình nguyện, rất vui vẻ để tiếp nhận mà thôi. Bởi sự hiến thân của Mâu Cơ xuất phát từ một quan niệm thâm căn cố đế, mà nếu hôn nhân không có tình cảm chống đỡ thì sẽ không được bền vững. Nó giống hệt như con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận một chút là có thể làm tổn thương chính mình. Do đó, nhằm để chiếm được hảo cảm của nàng, Mộ Dung Thiên đã tìm đủ mọi cách và dở ra hết bản lãnh để khiến nàng được vui vẻ. Tỉ như ngắm trăng ngắm sao, tặng hoa và tản bộ dạo phố, hoặc tự mình xuống bếp nấu vài món ngon, vân vân. Kể ra thì cũng tội cho tên Sắc Lang. Trên phương diện tán gái, hắn chỉ là một tên gà mờ. Những chiêu số mà hắn biết được thật ra ít tới đáng thương, và hắn đều đã dùng hết những chiêu số đó. Tuy nhiên, một thủ đoạn có công hiệu nhất đó là ngâm thơ. Hắn đã phải mượn dăm ba bài cổ thi ca ngợi ái tình ở địa cầu, rồi tìm những nơi hữu tình trước hoa dưới trăng mà tha hồ ngâm sướng, hiển nhiên là rất có tác dụng. Từ khi Mâu Cơ bị hắn nhìn thấy mình lõa thể thì chỉ đành nhận mệnh, bởi vì trong tiềm thức của nàng, ai là người nhìn thấy nàng lõa thể trước thì người đó sẽ là vị hôn phu của nàng. Chỉ mong sao hắn sẽ là một trượng phu tốt để bù lại sự tiếc nuối của mình. Nhưng sau đó, nàng lại vui mừng phát hiện thì ra Mộ Dung Thiên không phải chỉ là một tên gian thương chỉ biết bán thôi tình dược không thôi, vì hắn còn có rất nhiều ưu điểm khác, chẳng hạn như là tính tình hài hước, biết quan tâm tỉ mỉ và lại còn biết lãng mạn nữa. Nhưng điều quan trọng hơn hết đó là hắn rất có văn tài, rất giống với phụ thân mà mình hết lòng sùng bái. Vì thế mà nàng cũng từ từ rơi vào lưới tình của hắn. Ta nói cho ngươi biết, quỷ mặt đen, dù ngươi có tìm thêm bao nhiêu nữ nhân đi nữa thì ta vẫn là đại phu nhân, nếu không thì ta sẽ cho ngươi biết tay. Một cơn nhéo mũi Mộ Dung Thiên uy hiếp, bởi vì Long Vương có thê thiếp tới hơn trăm người, mà nàng thì đã sớm bị ảnh hưởng tới quan niệm nam nhân phong lưu rất sâu dày rồi, nên chỉ có thể tranh thủ địa vị trong đám nữ nhân của Mộ Dung Thiên mà thôi. Nhưng nói cho cùng thì hiện nay Mộ Dung Thiên cũng chỉ có bốn nữ nhân, điều này khiến nàng rất ngạc nhiên, bởi vì với tài phú của hắn, dù là có 10 người đi nữa thì vẫn còn là quá ít. Lúc này Mộ Dung Thiên trái ôm Mâu Cơ, phải ôm Lộ Thiến, cảm giác cực kỳ sung sướng. Chuyện phiền toái của Long Nữ bỗng nhiên được giải quyết rất dễ dàng, nhất là những vấn đề chính trị khó giải quyết thì giờ đây hắn có thể mượn tay nàng mà thành toàn. Do đó, tâm tình của Mộ Dung Thiên đang rất tốt. Hắn nhìn chầm chầm vào ngực Mâu Cơ nói: "Ô chà chà, mới có chút vốn mà đã muốn làm lớn à?" Mâu Cơ thẹn quá hóa giận, nhéo mạnh lên vai hắn một cái rồi nói: "Ngươi nói cái gì? Dám chế nhạo bổn tiểu thư hả?" Lậu Thiến nhìn hai người liếc mắt đưa tình mà cười ha hả. Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của Mâu Cơ đối với Mộ Dung Thiên, nên không hề oán hận chút nào, thậm chí còn chủ động giao hảo. Chỉ cần La Địch ca ca không lạnh nhạt với mình là được. Đương nhiên, trong mắt của Mộ Dung Thiên thì địa vị của Lậu Thiến không bao giờ bị dao động. Nếu như Mâu Cơ ghen, dám dương oai với Lậu Thiến thì mình sẽ thôi nàng, dù có đắc tội với Long Vương cũng không tiếc. Còn lúc này thì đám người Lệ Toa đã đi ngủ, vì gần đây công chuyện làm ăn càng lúc càng nhiều nên khiến các nàng thật sự quá mệt mỏi. Mâu Cơ bất mãn nói: "Ba Ba Lạp, không được cười, mau giúp ta trừng trị hắn. Cả Đại Bỉ Mạc Ly và Hải Luân Na cũng tới đây." Mâu Cơ cũng đâu ngốc, chuyện tranh sủng trong Long tộc xảy ra rất bình thường. Nàng biết rõ tầm quan trọng của Lộ Thiến đối với Mộ Dung Thiên và cũng như tính tình của hắn, nên nào dám đối đãi không tốt với tiểu Lộ, trái lại còn xem nàng ta như tỷ muội nữa. Nếu có thể tìm được một người đắc lực giúp mình tranh sủng, vậy thì đối với kế hoạch làm lớn sau này của mình sẽ rất hữu dụng. Lộ Thiến cười hì hì. Tất nhiên nàng không dám nghe lời Mâu Cơ mà đi đối phó với Mộ Dung Thiên, còn mấy người Lạc Na thì lại càng không dám phạm thượng. Mộ Dung Thiên cười nói: "Thật không biết mắc cỡ, ngươi đã không còn là bổn tiểu thư nữa mà là nữ nhân của ta." Mâu Cơ không phục nói: "Nữ nhân của ngươi thì đã sao? Bộ ngươi tưởng ta là cái tượng gỗ, muốn làm gì thì làm hả? Nếu vậy thì đừng hòng mau dẹp bỏ ý nghĩ đó đi." Với Lộ Thiến, lúc nào nàng cũng như một chú chim non khép nép trong lòng hắn, việc gì cũng hết lòng nhu thuận. Ngược lại, Mâu Cơ là một nữ tử có tư tưởng độc lập, nhưng nếu gặp phải chuyện đại sự thì tuyệt đối sẽ không làm trái ý hắn, thậm chí còn ra sức giúp đỡ. Đây chính là tư tưởng chuyện lớn phải nghe chồng đã được nung nấu trong lòng nàng từ thuở bé thơ. Mộ Dung Thiên nhìn Mâu Cơ, hắn cảm thấy nàng lúc này rất thú vị, là một nữ nhân rất đáng yêu. Ban đầu hắn chỉ có lòng lợi dụng chứ không hề có tình ý gì, nhưng giờ đây thì tên Sắc Lan đã bắt đầu từ từ thích nàng rồi. Hắn vỗ lên ngực Long Nữ một cái rồi nói: "Tốt lắm, đại tiểu thư, nàng nói sao thì sao nhé." Mâu Cơ biểu môi: "Đáng lý ra là ta đem tin tốt đến đây để cho người cao hứng một phen." Mộ Dung Thiên hào hứng hỏi: "Tin gì thế?" Mâu Cơ hừ một tiếng rồi nói: "Không nói nữa, ai bảo ngươi chọc giận ta?" Mộ Dung Thiên mơ hồ đoán được điều gì, nhưng hắn muốn chính tay được chứng thực nên dục: "Hảo phu nhân, nàng đừng làm ta tò mò nữa, nói mau đi." Một câu phu nhân này khiến Mâu Cơ cảm thấy rất sung sướng. Đây cũng là tuyệt chiêu bách phát bách trúng của Mộ Dung Thiên. Long Nữ nhất thời mềm nhũn ra, liền nói: "Thôi bỏ đi, để ta nói cho ngươi nghe vậy. Chuyện hải săn ta đã nhờ phụ thân giúp ngươi đối phó rồi." Quả nhiên không ngoài sở liệu, Mộ Dung Thiên vui mừng hôn lên môi nàng. "Tốt, thật là tốt." Lần đầu tiên trên khuôn mặt của Mâu Cơ hiện ra hai đóa mây hồng, nàng phụng phịu nói: "Lại ăn đậu hũ của người ta?" Tôi ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại vui sướng vô hạn. Mộ Dung Thiên nhìn khuôn mặt kiều diễm của nàng, sắc tâm đại động, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Nếu hắn dám trộm đi trinh tiết của Mâu Cơ thì Long Vương nhất định sẽ nhìn ra được, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Thế nên hắn chỉ có thể nuốt ực một ngụm nước miếng thật mạnh. Dù sao hắn cũng chỉ là một nửa tay lão luyện, nên tiếp theo đó liền thò tay vừa tìm kiếm vừa vuốt ve xoa nắng. Chỉ trong chốc lát đã khiến cho Mâu Cơ xuân ý dạt dào. Cuối cùng nàng cố gắng dùng sức giữ tay hắn lại, rồi hổng hển nói: "Đang đi tướng, trong cuộc hải liệp sắp tới, ngươi nhất định phải nỗ lực thật nhiều. Nếu có thể thu được thành tích tốt thì việc hôn nhân của chúng ta sẽ được rất nhiều thuận lợi." Mộ Dung Thiên rút tay ra khỏi áo của nàng rồi trấn an: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm nàng thất vọng đâu. À, phải rồi, nghe nói hải liệp còn là một đại hội kén rễ nữa phải không?" Hải liệp là nơi để cho rất nhiều người trổ tài, năm nào cũng đều hấp dẫn rất nhiều nữ tử tác la đến xem. Những dũng sĩ khí khái oai hùng rất dễ được mỹ nữ ưu ái, do đó cũng có nhiều cặp trở nên giai ngẫu. Rồi lâu dần, có nhiều gia tộc lớn nhỏ hoặc những võ giả có chút tiếng tăm cũng đều đưa nữ nhi của mình tới xem, nhân cơ hội này mà tìm lấy rễ hiền. Cuối cùng nó đã trở thành một trong những truyền thống xa xưa của Tác La. Sau khi trải qua cơn kích động, Mô Cơ bình tĩnh lại rồi gật đầu nói: "Đúng vậy." Mộ Dung Thiên vuốt vuốt cằm nói: "Ngài nói đến lúc đó thì tân địch á của Áo Lý gia tộc cũng sẽ xuất hiện trong cuộc săn này. Không biết điều đó có thật không? Ngài nói nàng ta là băng sơn mỹ nữ, là băng đá ngàn năm cũng không tan, không ngờ chuyến này cũng tới." Mô Cơ nhìn thấy bộ dạng mê đắm của hắn thì phùng mang nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn ả chấm chúng ngươi hay sao?" Mộ Dung Thiên nghe thấy trong giọng nói của Mô Cơ có mùi giấm chua thì hơi ngạc nhiên, bởi vì trước đó nàng đã tỏ ý mặc kệ mình có tiếp nạp thêm bao nhiêu thê thiếp cũng được, nhưng không hiểu sao bây giờ lại kích động đến như thế. Vì vậy hắn ngạc nhiên hỏi: "Nàng làm sao vậy? Có phải là có hiềm khích với tân địch á không?" Mô Cơ hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Nếu là người khác thì ta không quản, nhưng ả thì không được." Áo Lý gia tộc ở Tác La là một đại gia tộc gần sánh ngang với Long tộc. Tân địch á tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là một trong những nữ nhân có tiếng tăm, bất luận là diện mạo hay là vũ kỹ cũng đều rất nổi tiếng. Khả chỉ có thể tranh đua với Mô Cơ và được Long nữ xem là một đại kình địch. Hơn nữa hai người họ từ nhỏ vì có quan niệm khác nhau mà trở nên bất hòa. Mô Cơ cho rằng tân địch á lúc nào cũng giả bộ thanh cao, dối trá, còn tân địch á thì lại mỉa mai nàng quá lỗ mãng, chỉ có phong độ của một nam nhân chứ không giống thục nữ chút nào. Nữ nhân vốn có khí lượng hẹp hòi, bởi thế nên mới kết thành tình huống nước với lửa. Đương nhiên các nàng không thể giống như nam nhân mà động thủ động cước với nhau, chẳng qua chỉ xem đối phương rất gai mắt mà thôi. Mộ Dung Thiên vốn chưa hiểu rõ ân oán giữa hai người nên hỏi tiếp: "Tại sao?" Mộ Cơ nhíu mày nói: "Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Tóm lại, ta và nữ nhân kia sẽ không cùng thờ một trưởng phú. Muốn ả hay muốn ta, ngươi tự chọn đi." Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, nữ nhân hễ ghen tuông lên thì sẽ không thể nói lý với họ được. Bản thân mình cũng chỉ nghe nói đến cái tên tân địch á thôi, chứ chưa gặp bao giờ. Vậy mà Mô Cơ lại khẩn trương, giống như là có người muốn cướp chồng nàng vậy. Thế rồi hắn cười ha hả nói: "Đương nhiên là muốn phu nhân của ta rồi. Tân địch á là cái gì chứ? Trong mắt ta, ả chỉ là một đống phân thôi." Mô Cơ nghe vậy thì thích lắm, nàng vui mừng ôm hôn hắn. Điều này quả thật là hiếm thấy, chứng tỏ lúc này nàng đang cao hứng thế nào. Nhưng trái lại thì Mộ Dung Thiên lại bị gợi tính hiếu kỳ. Tân địch á là một nữ nhân thế nào? Nàng ta quả thật rất khiêm nhường, vì tuy nổi danh ngang với Mô Cơ nhưng lại rất ít khi xuất hiện, chí ít thì mình cũng chưa từng gặp bao giờ. Cuộc thịnh hội hải liệp sắp tới, đến lúc đó hẳn sẽ biết thôi. Tuy Mô Cơ có phản cảm với nàng ta nhưng vô luận thế nào thì Mộ Dung Thiên cũng không thể bỏ qua ý niệm gặp gỡ đối phương một lần cho biết, bởi vì ngoại hiệu của nàng ta lại khiến cho hắn nhớ tới một nữ nhân khác, một nữ nhân cũng có danh xương tựa như băng sơn mỹ nhân. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Thiên rất được tiêu sái, đường quan rộng mở. Đầu tiên là tiến hành buôn bán thuận lợi tại hội nghị thương đàm của các quốc gia trên đại lục. Các cửa hiệu chi nhánh mọc lên khắp nơi như cỏ mùa xuân sau cơn mưa. Không lâu sau, đã thấy xuất hiện bản hiệu Hồi Xương Đường ở trên ít nhất là 1/3 các quốc gia tại Thần Phong đại lục. Số tiền lợi nhuận kết xù như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn ập đến, có muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Hơn nữa tình thế tăng trưởng lại cực mạnh, còn quan hệ của hắn với các nhân sĩ cao tầng tại Tác La vẫn tiếp tục diễn ra tốt đẹp. Tuy hắn không được xuất hiện trên các tiết mục của kính tượng, nhưng ngày hôm nay đã không còn mấy ai là không nhận ra được cái tên Đan Ni Tư này nữa. Lại thêm cơ hội tham gia hải liệp cũng sắp tới, chừng đó lại có thể khiến cho nhân khí và địa vị của hắn được tăng lên thêm một tầng nữa. Có thể nói, vận khí của Mộ Dung Thiên là sức đạn bật ngược, cũng không phải là quá đáng. Từ hoàn cảnh chạy trốn như chó nhà tan khi bị truy sát, cho tới lúc này trở thành doanh nhân của Tác La. Tuy chưa thể hô phong hoán vũ, nhưng hiện nay cũng không ai dám coi thường hắn. Rồi kể từ lúc thu nhập được Mâu Cơ vào túi, Mộ Dung Thiên lại càng được thuận bồm xuôi gió hơn, hầu như làm việc gì cũng không gặp trở ngại. Thậm chí, hắn còn bắt đầu hoài nghi không biết Mâu Cơ có phải là phúc tinh của mình, là loại cực phẩm nữ nhân có số vượng phu ít tử ở trong truyền thuyết hay không nữa. Ngoài việc cấp tốc phát triển sinh ý ra, Mộ Dung Thiên còn dốc lòng vào việc bồi dưỡng nhân tài nữa, mà nhóm người cần mài dũa đầu tiên chính là đám nô tỳ khá đông của hắn. Bởi vì các nàng đều là những người đáng thương và đều là những người có bối cảnh trong sạch nhất, nên ai nấy cũng đều rất tự ti. Nếu muốn cho họ trở thành những nhân tài đắc lực và có được sự quyết đoán thì đó lại là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng điều đó không làm cho Mộ Dung Thiên sờn lòng. Tên sắc lang này sử dụng phương pháp huấn luyện nữ đặc vụ của địa cầu. Mỗi ngày thông qua phương pháp thôi miên, hắn cố gắng đưa vào óc họ những quan niệm tân thời. Đầu tiên là tuyệt đối trung thành với chủ nhân, sau đó là bồi dưỡng lòng tự tin của họ bằng cách giao đấu qua lời nói. Nếu như các nàng có thể thắng được thì tất nhiên sẽ thu được tiền tài, địa vị, sự tôn kính và sẽ có nhiều tự do hơn địa vị nô tỳ. Không còn nghi ngờ gì được nữa, đây chính là một cơ hội hết sức hấp dẫn. Vốn đang là một nô tỳ thấp kém, đột nhiên có thể thấy ánh bình minh thay đổi vận mệnh của mình. Điều đó hấp dẫn đến mức nào thì không cần nói cũng biết. Tư tưởng và vật chất đồng thời có đủ, nên đám nữ tử này học tập rất chuyên tâm. Các nàng rốt cuộc cũng được xem là những nhân vật thân tính. Nhưng chẳng qua, Mộ Dung Thiên cũng không biết có thể thành công hay không mà thôi. Bởi vì điều kiện thiên phú của họ đều hơi kém một chút. Nhưng sợ nhất là tư tưởng của họ đã bị ăn sâu vào tiềm thức, chỉ cam nguyện làm nô tỳ chứ không muốn phấn đấu. Bởi vậy, nếu như có thể thành công ở giai đoạn thí nghiệm, vậy thì Mộ Dung Thiên sẽ để cho các nàng thay thế mình, dùng cùng một thủ đoạn để tiếp tục bồi dưỡng cho những nhóm người tiếp theo, rồi cứ thế mà làm. Đương nhiên, đây là một quá trình lâu dài, nhất là lúc mới bắt đầu, những người có thể giúp đỡ được rất là ít. Nói tóm lại, tất cả mọi chuyện đều được như ý, tất cả đều phát triển theo đúng hướng mà hắn đã vạch ra. Chỉ có một điểm đáng tiếc duy nhất chính là võ công của bản thân hắn lại tiến triển quá chậm, thua xa trước kia. Có lẽ là do quá bận rộn cũng nên. Mặc dù tu luyện thuật của hắn ở trên đại lục này không có ai bì kịp, khởi đầu tiến bộ rất nhanh, so với người khác thì có thể xem là tiến nhanh vùng vụt. Nhưng Mộ Dung Thiên vẫn chưa thấy đủ, bởi vì thời gian cử hành hải liệp đã gần kề. Trong nháy mắt, chỉ còn 3 ngày nữa là hải liệp sẽ tiến hành. Nhà nhà tại Tác La đều giăng đèn kết hoa, những hàng quán chuyên bán những món vật cát tường ở dọc các con đường lại mọc lên như nấm, ai nấy cũng đều nô nức đón mừng bầu không khí tưng bừng của ngày lễ hội. Tại thành Gia Đồ Thác, trong tòa phủ đệ của Mộ Dung Thiên thì lại càng náo nhiệt hơn. Các nàng nô tỳ đều trưng diện những bộ trang phục lộng lẫy nhất, giống như các tân nương sắp cưới vậy. Nhưng đây không phải là họ chuẩn bị tiệc tiễn hành để ngày mai Mộ Dung Thiên đến tập hợp với những người tham gia hải liệp, mà buổi tiệc hôm nay còn có ý nghĩa quan trọng hơn, đó là sinh nhật của Lộ Thiến. Qua hôm nay, nàng sẽ được 11 tuổi thần phong và cũng là 16 tuổi rưỡi ở địa cầu. Theo luật pháp thì tuổi đó đã thành niên, đến tuổi đó mới được xem là người lớn. Đến bây giờ thì Mộ Dung Thiên mới thực sự xem Lộ Thiến là người trưởng thành. Trong bộ trang phục lộng lẫy, Lộ Thiến trông rất xinh đẹp khả ái. Ngoài mái tóc màu tím ra thì trên người nàng cũng đã là một bộ váy tử sa dài chấm đất, những đường cong ẩn hiện sau lớp váy mờ ảo, ôn nhu vô cùng. Toàn thân nàng mới nhìn qua thì trông giống như một đóa tử la lan vừa hé nở, lần đầu tiên e ấp thẹn thùng bày ra dáng điệu mỹ lệ phi phàm trước mặt thế nhân. Ngay cả với những nữ tử khác đang có mặt tại đây cũng đều phải ghen tị trước vẻ đẹp diễm lệ của nàng, nên đối với tên sắc lang Mộ Dung Thiên thì lại càng không cần phải nói nữa. Hắn nhìn tiểu thiên sứ đứng bên cạnh mà nước miếng cứ nhỏ ròng ròng. Mộ Dung Thiên không tổ chức sinh nhật của Lộ Thiến rình rang với bên ngoài, mà hắn chỉ tổ chức ăn mừng trong nội bộ mà thôi. Tuy nhiên, vì số lượng nô tỳ của hắn cũng đông đảo, lại thêm được chủ nhân sủng ái và nhờ có quan niệm không phân chia đẳng cấp, nên ai nấy cũng đều hoạt bát phóng túng. Chẳng những thế mà còn có chút vượt quá thân phận nữa. Hai nữ nhân thì thành một vở tuồng, còn ba nữ nhân thì thành một cái chợ. Cho đến ngày hôm nay, Mộ Dung Thiên trước sau đã được tặng tổng cộng ít nhất là hơn 21 người. Lại thêm Lệ Toa Lạc Na, Hải Luân Na và Mâu Cơ, nên nhà của hắn so với một cái chợ cũng không khác mấy, mà bầu không khí tại đây thì lại cực kỳ náo nhiệt. Mỗi một người đều tặng lễ vật và chúc phúc cho Lộ Thiến. Trong đó thì quà của Mâu Cơ là quý nhất, đó là một cây trâm có đính tụy thủy châu. Ngoài vẻ đẹp sang trọng ra, khi cài nó lên tóc, nó sẽ giúp mình có khả năng hoạt động trong nước dễ gấp đôi lúc bình thường, hơn nữa lại có thể hô hấp qua lỗ chân lông. Đối với các cư dân của Hải Quốc mà nói, vật này quan trọng vô cùng. Tỵ Thủy Châu là do thủy hệ hung thú linh chu ngàn năm sau khi chết mà hóa thành. Ma thú chết tự nhiên đã là rất hiếm, mà loại ma thú sau khi chết có thể hóa châu thì lại càng ít hơn. Điều đó cho thấy nó trân quý tới mức nào. Hơn nữa, Tỵ Thủy Châu là loại bảo vật có thể triệu hoán, chủ nhân có thể dùng chú ngữ để triệu hoán nó về, dù kẻ khác muốn trộm thì cũng trộm không được. Mâu Cơ là người của Long tộc, trời sinh đã giỏi thủy tính, lại thêm có thể hô hấp trong nước, nên Tỵ Thủy Châu đối với nàng có tác dụng không lớn lắm. Thế nhưng có thể tặng ra bảo vật trân quý như vậy thì cũng coi như là rất hào phóng, bởi vì nàng biết nếu lôi kéo quan hệ với Lộ Thiến được tốt thì sẽ gián tiếp giúp mình nắm được trái tim của Mộ Dung Thiên. Long nữ vẫn muốn tính chuyện tranh giành ảnh hưởng. Đương nhiên, xảo quyệt như Mộ Dung Thiên thì làm sao lại không hiểu được tâm tư đó của nàng. Chỉ cần gia đình hòa thuận thì vạn sự hưng. Không ngờ Mâu Cơ cũng thông minh như vậy, chưa cần dạy mà nàng cũng hiểu được cái đạo lý đó, vậy lại càng quá tốt. Trong hoa viên ưu nhã của nội đình, tất cả nô tỳ và người hầu trong phủ đệ của Mộ Dung Thiên đều tập trung ở đây. Trên chiếc bàn đá tại trung tâm hoa viên lúc này có đặt một cái bánh ngọt 6 tầng, mùi bơ và hoa trong vườn tỏa ra khắp nơi. Mà điều càng hấp dẫn người khác hơn chính là những trái dâu còn mang theo cả lá xanh được trang trí ở trên chiếc bánh, lại thêm 11 ngọn nến khác màu đang tỏa ánh sáng lung linh, trông rất mỹ lệ. Chiếc bánh này được nấu theo phương pháp biến chế của địa cầu. Trên thần phong đại lục chỉ có một chiếc duy nhất. Số lượng nến đại biểu cho số tuổi của Lộ Thiến. Nghi thức này đối với mọi người rất độc đáo mới mẻ, dù là người có kiến thức rộng rãi như Mâu Cơ thì cũng chưa từng thấy qua lần nào. Nàng nhéo cánh tay Mộ Dung Thiên một cái rồi nói: "Khi nào đến sinh nhật ta thì ngươi cũng phải làm cho ta một cái bánh ngọt như vậy đó nha." Nàng càng tiếp xúc nhiều, càng phát hiện ra Mộ Dung Thiên có rất nhiều thứ mới mẻ đa dạng, nhiều không đếm xuể. Đối với Long Nữ vốn là một người luôn ưa thích những sự vật cổ quái, vung tiền như rác, thì hắn đương nhiên có sức hấp dẫn rất lớn. Trong lúc bất tri bất giác, Mâu Cơ từ lúc cam nguyện theo hắn cho tới bây giờ thì đã hoàn toàn say đắm hắn rồi. Mộ Dung Thiên bị nàng nhéo đau, vội gật đầu liên tục và nói: "Được rồi, đại tiểu thư, nàng nói sao thì sao đi." Lúc này Mâu Cơ mới hài lòng buông tay hắn ra. Mộ Dung Thiên nhìn xuống chỗ tay vừa bị nhéo thì thấy nơi đó nổi lên một vệt đỏ. Long nữ này có khá nhiều khuyết điểm, nhưng ở trong mắt hắn thì lại rất đáng yêu. Chỉ đáng tiếc là hãy động tí là hay nhéo người khác, đã vậy mà mỗi lần ra tay lại không nhẹ nhàng gì. Nhìn bữa tiệc do chính Mộ Dung Thiên tỉ mỉ chuẩn bị cho mình, Lộ Thiến cảm kích không thôi. Dưới ánh nến, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn của nàng đỏ bừng, trông lại càng xinh xắn. Mộ Dung Thiên cười nói: "Đến đây nào tiểu Lộ, trước tiên hãy nhắm mắt lại rồi cầu nguyện, sau đó dùng một hơi thổi tắt hết số nến này, như vậy thì nguyện vọng của muội sẽ trở thành sự thật." Lộ Thiến cao hứng hỏi: "Đang đi tư ca ca, thật vậy sao?" Tuy nàng vẫn gọi Mộ Dung Thiên như thế, nhưng Mâu Cơ đã sớm biết bọn họ vốn chỉ là huynh muội không cùng chung hệ huyết thống. Mộ Dung Thiên gật đầu: "Ừ, thật." Lộ Thiến nghe vậy liền nhắm mắt lại, chắp hai tay lại rồi mỉm cười khấn nguyện. 10 giây sau, nàng mở mắt ra rồi thổi phù một cái, tất cả những cây nến trên chiếc bánh đều bị thổi tắt. Mọi người thấy thế liền hoan hô vang dội. Tuy người ở đây không đông lắm, nhưng bầu không khí náo nhiệt đã đạt tới đỉnh điểm. Mộ Dung Thiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng rồi hỏi: "Tiểu Lộ, muội cầu nguyện gì thế?" Lộ Thiến nghiêng nghiêng đầu, nguýt Mộ Dung Thiên một cái, hai má đỏ bừng cười nói: "Không cho huynh biết, hi hi." Lúc này Mâu Cơ mới ngắt lời nói: "Đang đi tướng, ngươi là đồ quỷ hẹp hòi, còn không mau lấy quà ra tặng cho Lộ Thiến." Lộ Thiến đã cảm thấy rất thỏa mãn, vội giải vây cho Mộ Dung Thiên: "Đang đi tư ca ca đã chuẩn bị cho muội một cái bánh ngọt rất là đặc biệt, chẳng lẽ đó không phải là món quà tốt nhất hay sao?" Mộ Dung Thiên lại gật đầu rồi nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, ta đã sớm có chuẩn bị thật tốt rồi." Hắn lôi từ trong túi ra một sợi dây chuyền hình bán nguyệt, được làm bằng một loại vật liệu rất cổ quái. Nó có màu cam, bóng loáng và gần như trong suốt. Bề ngoài của nó khiến cho người ta có một loại cảm giác tang thương cổ kính, nhưng lại không tỏa sáng. So với bảo thạch thì thật là khác biệt một trời một vực. Mộc Cơ mỉm cười nói, với một miếng đá vứt đi thế này mà cũng được xem là lễ vật sao, đồ bổn xỉn. Mộ Dung Thiên cười đáp trả, ha, vật này quả thật không có gì quý trọng, nhưng từ lúc sinh ra cho đến nay thì ta vẫn luôn đeo nó bên mình. Nó được gọi là hổ phách và cũng còn gọi là thú hồn, được sinh ra từ thời thượng cổ, là tượng trưng cho sự thuần khiết vĩnh hằng. Nghe nói nó còn có tác dụng trừ tà và bảo vệ thân thể nữa, không phải ta thổi phồng đâu nha, toàn bộ đại lục này cũng không tìm ra được một mảnh thứ hai đâu. Ở địa cầu, hổ phách đúng là do cổ thụ thời tiền sử hóa thạch mà thành. Thời gian hình thành cũng phải mất từ 4 đến 6 vạn năm. Thần phong đại lục có được lịch sử lâu dài đến cỡ đó hay không cũng còn là một vấn đề. Đây là món vật duy nhất mà cha mẹ nhẫn tâm của Mộ Dung Thiên đã lưu lại cho hắn. Nhưng hôm nay hắn lại tặng cho Lộ Thiến, tình yêu đó có thể thấy được rất rõ. Mộ Cơ bình thường cũng từng nhìn thấy sợi dây chuyền hổ phách trên cổ Mộ Dung Thiên. Nó trông cũng chỉ giống như một món trang sức, nhưng bây giờ nàng mới biết nó là món vật mà hắn đã đeo từ lúc sinh ra tới nay. Rất có khả năng nó là bảo vật gia truyền. Chỉ với ý nghĩa này thôi thì nó đã rất quan trọng rồi, so với những món bảo vật khác cũng trân quý hơn rất nhiều. Đừng nói tới chuyện không thể tìm ra một mảnh thứ hai ở trên đại lục. Lúc đầu Mơ Cơ vốn rất xem thường nó, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút ganh tị. Lộ Thiến tất nhiên là nhìn chuỗi dây chuyền mang ý nghĩa trọng đại đó đến không chớp mắt, nàng xúc động đến nỗi không biết nói sao mới phải. Mộ Dung Thiên cởi sợi dây chuyền rồi đeo nó lên chiếc cổ trắng ngần như thiên nga của tiểu tinh linh, rồi nói, tiểu Lộ, sinh nhật vui vẻ. Không biết có phải là ảo giác hay không, khi tấm hổ phách vừa mới tiếp xúc với thân thể của Lộ Thiến liền đột nhiên lóe sáng, nhưng lại không thể thấy rõ vì nó chỉ thoáng lóe lên trong nháy mắt mà thôi. Trong lúc Mộ Dung Thiên còn sững sờ vì tưởng rằng mình hoa mắt, thì đôi môi thơm của Lộ Thiến đã đặt lên miệng hắn. Tiểu tinh linh cảm động đến nỗi quên luôn cả rụt rè, không để ý đến mọi người xung quanh mà bộc lộ tình yêu. Nhấm nháp đôi môi thơm tho và đầu lưỡi ngọt ngào của tiểu tinh linh, Mộ Dung Thiên như say mê. Từ trước tới nay, hắn vẫn không lý giải được câu nói rượu không làm say người, mà là người đã tự say. Nhưng giờ đây thì hắn đã cảm nhận được ý nghĩa của câu nói đó rất sâu sắc. Thành niên, cái tuổi này có rất nhiều ý nghĩa, cũng tựa như có thể làm được rất nhiều việc mà trước kia vẫn chưa thể làm được vậy. Mộ Dung Thiên say khướt, lúc này hắn thật sự là rất say. Hắn đã uống ít nhất là 2 bầu bách nhân đảo do Mâu Cơ lấy trộm từ trong bảo khố của Long Vương về. Với loại rượu này, ngay cả người sắc uống vào thì cũng phải ngã chứ đừng nói là hắn. Hôm nay hắn thật là rất cao hứng, đến nỗi không thể tự khống chế bản thân. Nhìn thấy Lộ Thiến, từ một tiểu nữ hài nhu nhược không có năng lực sinh tồn và chiến đấu, nay đã trưởng thành, trở thành một nghĩ linh sứ với thực lực mạnh mẽ và tràn đầy tự tin. Điều đó khiến hắn rất vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy viên yêu linh đan ngày trước đã được dùng đúng chỗ. Tử lượng của Mộ Dung Thiên quả là như trâu. Hồi còn học ở trường y khoa, hắn đã từng có chiến tích huy hoàng là một mình hạ gục toàn bộ ký túc xá. Thế nhưng lần này đã hoàn toàn thất bại. Đây là lần đầu tiên gục ngã, nên rốt cuộc hắn cũng được nếm trải cái cảm giác say rượu. Cả thế giới dường như đảo ngược, đầu óc nặng trịch như đổ chì, ruột gan thì như lộn tùng phèo cả lên, khó chịu cực kỳ. Nhưng có điều đột nhiên lại trở nên rất nhẹ nhõm. La Địch ca ca, La Địch ca ca. Trong lúc nửa tỉnh nửa say, Mộ Dung Thiên mơ hồ nghe được một thanh âm quen thuộc đang gọi mình. Hắn cố gắng mở mắt thì vừa vặn trông thấy khuôn mặt tươi cười của một thiếu nữ, trông cao quý như một công chúa và thuần khiết như thiên sứ xuất hiện ở trước mắt. Gần trong gang tấc, từng hơi thở thơm phức như lan như xạ không ngừng phà vào mũi hắn. Mộ Dung Thiên dù không tỉnh lắm, nhưng hắn vẫn chưa đến nỗi không nhận ra được tiểu tinh linh trước mắt. Hắn phát hiện ra toàn thân mình trần như nhộng, đang nằm ở trên giường, liền nghi hoặc hỏi, tiểu Lộ, sao huynh lại ở đây? Rượu đâu? Huynh muốn uống nữa. Một tay hắn quơ vào không trung như là muốn tìm chén rượu vậy. Lộ Thiến ôn nhu nói, La Địch ca ca, huynh say rồi, buổi tiệc cũng đã kết thúc từ lâu.